Khỏe hỏi Tư Bình. Tao đang chờ mày giải thích đó. Tại sao? Chị Hai à, chuyện không như chị nghĩ đâu. Chứ như thế nào, mày nói đi. Tư Bình im lặng vài giây rồi nó hỏi ngược lại Khỏe. Chị không tin em sao? Khỏe cười nhếch mép. Đến nước này mà mày còn hỏi. Mày viết thư hẹn hò với Sáu Tài, còn đưa cả chiếc vòng mã não mà mày đã một mực xin tao. Bình, tao đã làm gì có lỗi với mày mà mày lại hại tao như vậy hả? Mày có nghĩ tao với mày là chị em ruột không? Mà chắc mày không nghĩ đâu. Vì nếu mày nghĩ, mày đã không làm như vậy rồi đúng không? Lúc này Tư Bình vẫn một mực đóng vai cô gái hiền lành thánh thiện, nghe Khỏe chửi mà đã khóc, bờ vai run bần bật trông rất tội. Em không có, em không có viết thơ từ gì hết. Mày còn chối, cái gì đây? Thơ này Sáu Tài nói chính mày đưa cho ảnh. Em không có thiệt mà. Em có thể thề nếu như mà chị không tin, chị Hai, mình là chị em ruột, em làm sao có thể gạt chị chứ? Chắc chắn là Sáu Tài thương chị quá nên mới nghĩ ra chuyện này để gạt chị đó. Vậy sao? Vậy còn cái vòng, tại sao nó lại ở trong người anh ta, trong khi mày nói là mày rất thích nó mà? Chiếc vòng, à, chiếc vòng đó em vẫn còn giữ mà, không tin, để em đi lấy cho chị xem. Tư Bình chạy vào nhà, Khỏe cũng đi theo. Nó đưa ra chiếc vòng mã não, Khỏe cầm lên coi cẩn thận. Đúng là chiếc vòng của Khỏe. Có cả vết nứt do có lần Khỏe làm rớt, may mà nó không bể. Vậy còn chiếc vòng của Sáu Tài đưa thì sao? Sao hai chiếc có thể giống nhau đến như vậy? Bà Tứ Đời cũng loáng thoáng nghe được câu chuyện, bà nói. Khỏe, con Bình nó là em con, nó không làm chuyện có lỗi với con đâu. Khỏe trầm ngâm rồi gật đầu. Dạ, chắc là Sáu Tài làm rồi đổ oan cho Tư Bình. Bình, chị xin lỗi nghe. Cậu Hai ngạc nhiên nhìn Hai Khỏe. Khỏe cũng lướt nhìn cậu rồi nháy nhẹ. Sau đó vào nói chuyện với ông bà Tư Đời. Cậu cũng nhìn ra điều bất thường trong mắt Khỏe. Chắc chắn Khỏe đã có ý định gì. Chứ dễ gì mà Khỏe bỏ qua một cách dễ dàng như vậy. Đến xế chiều, hai người mới tự giả ra về. Tư Bình đưa cho Khỏe ít trái ổi với gói trà sen. Chị đem về bển ăn đi. Ổi ngoài vườn ngon lắm, còn đây là trà sen, uống rất tốt. Khỏe cười nhận lấy. Cảm ơn em, chị về nghe. Cậu Hai mở cửa cho Khỏe rồi lên xe không một lần nhìn Tư Bình. Hành động đó không khiến cho Tư Bình chán nản, mà ngược lại lại làm cho niềm khao khát của nó dâng trào hơn. Nó muốn cái chức danh M2 đó phải là của nó. Khẽ xoa chiếc bụng, nó cười thầm. Rồi anh sẽ hối hận, sẽ van xin tôi. Nó nhìn theo chiếc xe khuất hẳn mà nụ cười vẫn chưa dứt. Lòng người thực sự là thứ khó đoán nhất trên đời này. Trong khoang xe, ngoài hơi thở thì mọi thứ vô cùng yên lặng. Cái không khí này thật đáng sợ đối với cậu. Mười mấy năm qua, cậu đã quen với hình ảnh cô gái hay nói hay cười. Dù cậu có như thế nào thì cô ấy vẫn chạy theo cậu. Nhưng hôm nay, cô ấy đã là vợ cậu, là mẹ của con cậu rồi. Cậu lại khiến cô ấy trở nên một con người khác. Ở bên cậu, cô ấy chưa một ngày yên ổn. Không người này hại, cũng bị người kia phá. Có phải chính cậu đã làm khổ cô ấy hay không? Cậu chở tôi lên nhà thầy Lam một chút. Ừ, em định thế nào? Khỏe cũng không biết nữa. Trong khi nó với Khỏe là máu mủ ruột thịt, nhưng nó đã muốn hại Khỏe, thì cũng không thể để nó tự tung tự tác được. Đến nhà thầy Lam, Khỏe mới nhờ thầy xem trong gói trà sen này có gì không. Thầy xem xét một hồi rồi nói. Trà này hoàn toàn bình thường, không có gì hết, uống tốt mà. Cô có chữa uống sẽ tốt cho cả hai mẹ con. Cậu mở trả bạc rồi ra về. Mở thắc mắc. Tư Bình, không thể tốt mà tặng trà cho mình được. Nhưng cũng có thể nó có ý đồ gì khác. Mở nghĩ ngợi, mọi thứ sao mông lung quá. Chuyện nó hại mở chưa từng nghĩ đến. Mở thương nó hiền lành, chịu nhiều vất vả, nên từ nhỏ lúc nhà hết gạo, chị nấu ít cháo loãng, mợ đều vợ không đói để nhường cho nó với Út An ăn. Đến khi lớn một chút, má mua sấp vải mới, mợ cũng nhường cho nó may nó bận. Mợ bận lại đồ cũ của nó, mợ vô tư, nó là em mợ mà, mợ tranh với nó làm gì chứ. Nhưng còn nó lại khác. Nó hại mợ đến mức mang tiếng theo trai, bị người đời cười nhạo và nó còn ngủ với chồng mợ nữa. Hóa ra đó vì thích chồng mợ nên mới làm chuyện khủng khiếp như vậy. Mợ về phòng nằm, gác tay lên trán mà ngẫm. Rốt cuộc, mợ nên làm gì mới đúng đây? Đột nhiên mợ nhớ một chuyện. Lập tức ngồi dậy mà lục trong sấp quần áo cũ ra cái túi thơm mà Tư Bình tặng trước lúc mợ lấy chồng. Đầu mợ bỗng xẹt ngang một suy nghĩ. Mợ vội đi tìm cậu, một mực bắt cậu chở ra nhà thầy Lan một chuyến nữa. Cậu thấy trời sắp tối nên bảo để mai hẳn đi, mà mợ không chịu, nhất quyết đi ngay. Cậu bất lực chịu theo mợ, đánh xe đi tiếp. Cũng may là thầy chưa đóng cửa. Thầy xem giúp tôi túi thơm này. Thầy Lan xem một hồi rồi hỏi, ở đâu cô có cái túi này? Là người ta tặng cho tôi. Cô nên xem lại mối quan hệ này. Trong túi thơm này, ngoài hương thơm bình thường thì có một lượng lớn dạ lý hương, một loài hoa thơm nhẹ nhưng ngửi nhiều rất độc hại, khiến người ta từ từ mệt mỏi, đặc biệt là khiến phụ nữ không thể mang thai được, rất nguy hiểm đó. Mợ khỏe nghe xong, đôi chân bất giác khuỵu xuống, hoang mang cực độ. Cậu hai phải dìu ra tận xe, mà mợ vẫn chưa thôi chấn động. Em mợ đã muốn hại mợ chết, nó dồn mợ vào đường cùng, đến mức như vậy sao? Cậu hai giận hết sức, việc hôm đó chắc chắn là Tư Bình gài cậu rồi. Bàn tay cậu nắm chặt cái vô lăng, những đường gân nổi cụm lên rành rành. Nó muốn hại khỏe của cậu, cậu nhất định không bỏ qua. Cậu rẽ lái ngược lại hướng nhà Tư Đời. Cậu phải nói rõ ràng với nó, nhưng bị khỏe cản lại. Cậu không được nóng, cứ để tôi giải quyết chuyện này, cậu cho xe về đi. Em còn muốn bao che cho nó nữa, nó muốn hại chết em đó. Tôi không bao che ai hết, nhưng giờ nó nói, nó không biết tác hại của dạ lý hương, thì cậu làm gì được nó? Hay cậu muốn cả cái xóm này biết, cậu với nó đã ăn ở với nhau, cậu muốn như vậy phải không? Cậu gục đầu xuống nhắc đến việc đó, cậu hận bản thân mình ghê gớm, cậu đã làm tổn thương mợ thật rồi. Mọi chuyện trôi đi được gần nửa tháng. Mợ khỏe giận thì giận cậu, nhưng cũng chẳng được lâu. Cậu cứ ọn ý riết rồi mợ cũng nguôi lòng. Nhưng có những đêm mợ không ngủ được, nghĩ cậu với Tư Bình trai trên gái dưới với nhau, thì nước mắt mợ lại rơi. Hồi đó ý, mợ mạnh miệng lắm. Mợ nói mợ cho cậu cưới vợ ba, vợ bảy. Vậy mà giờ cậu chưa cưới cô nào về, mà mợ đã đau thế này rồi. Hóa ra yêu một người là ích kỷ như vậy. Yêu là muốn chiếm hữu người đó cho riêng mình. Cậu tốt, mợ biết. Cậu thương mợ, cậu lo cho mợ từng cái nhỏ nhất. Cậu biết mợ thích ăn chè đậu đen, nên dăm ba hôm lại bảo con Quýt nấu cho mợ ăn. Biết mợ hậu đậu quên trước quên sau, nên nếu không có việc gì, cậu đều luôn cận kề bên mợ. Nhưng có lẽ mợ ích kỷ lắm rồi. Đầu mợ vẫn không thôi nghĩ về cảnh tượng đó. Nhìn cậu đang ngủ, mợ thở mạnh, rồi choàng tay ôm cậu. Mong rằng mọi thứ đau thương đừng kéo đến nữa. Đau lòng, hãy để gió cuốn đi. Thời gian này ông hội đồng rất yếu. Ông chủ yếu là ăn cháo, thuốc cũng không chịu uống nữa. Có khi ông nằm mê man rồi nói sảng. Bà hội đồng có mời đốc tờ giỏi về khám cho ông. Người ta nói ông không cầm cự được lâu. Dù có đi nhà thương cũng vậy. Lục phủ ngũ tạng ông đã hư hao nhiều rồi. Bà nghe mà buồn rười rượi. Những ngày này bà luôn kề cận bên ông mà chăm sóc. Bà hãy kể chuyện cho ông nghe, kể về những ngày son trẻ, không biết ông có nghe rõ những lời bà nói hay không. Thi thoảng ông nhếch miệng lên cười, lắm lúc nước mắt chảy ra. Ông làm mọi người sợ lắm, rồi chuyện gì đến cũng đến. Hôm ấy, cậu hai đi lên tỉnh có việc, chỉ có bà với mợ hai ở nhà. Con Quýt thì ra vườn, thằng Tí thằng Được ra đồng hết. Ông hội đồng bỗng khó thở, môi nhợt nhạt, bà quýnh quáng la làng lên. Ông hội đồng trừng mắt, rồi ra đi mãi mãi. Hôm ấy mưa rơi lất phất. Tang lễ của ông, cậu ba với Hồng Nhung có về. Bà nội vì sốc quá nên đâm ra bệnh thêm, không chịu ăn uống. Mợ khỏe phải túc trực bên bà, đến khi chôn cất xong xuôi mới nhàn được đôi chút. Bà hội đồng bên di ảnh của ông, thẫn thờ nhìn vào đấy. Ông đi rồi, đi thật rồi, ông bỏ bà thật rồi. Cậu ba nhất chưa kịp mãn tang má ruột, giờ lại thêm tang của ông hội đồng, nên việc rước Hồng Nhung về là điều không thể. Bà hội đồng định rằng một hai tuần nữa sẽ lên nhà Hồng Nhung thưa chuyện. Quy luật để tang cho cha 3 năm, muôn đời đâu tránh. Mà Hồng Nhung thì sinh đẻ tới nơi, bà phải lên thưa rõ ràng cho đúng đạo. Hồng Nhung thưa: má không cần lo, cha má con trước khi về có dặn rằng nếu má cho phép thì con cứ ở đây. Cha mất rồi, con muốn sớm tối thủ thỉ với má cho đỡ buồn. Anh chị xui thật là hiểu chuyện. Con với thằng ba làm lễ rồi, giờ con cũng về đây chịu tang thì đã là dâu con trong nhà. Con ở, má mừng lắm. Cậu mợ ba ở một phòng, cậu mợ hai một phòng. Tình cảm anh em tốt lên rất nhiều. Vốn bản chất cậu ba không xấu, tại khi xưa bị bà hội đồng tiêm nhiễm mới như vậy, giờ cậu cũng biết thân biết phận mình. Dù bà hội đồng có thương cậu, nhưng cậu vẫn biết vị trí của mình, nên cũng ra sức mà trông coi tá điện tá thổ. Tuy cậu không được thông minh, tài trí như cậu hai, nhưng cậu tin nếu cậu cố gắng cũng sẽ giúp được bà hội đồng phần nào. Nhưng có một điều mà đến giờ cậu vẫn chưa làm được, đó là yêu thương Hồng Nhung như vợ chồng. Cái cậu cảm thấy chính là trách nhiệm vì cái bầu con trai mà Hồng Nhung đang mang, chứ để yêu thương thì không hề có. Hồng Nhung cũng biết điều đó, biết rằng cậu ba không yêu mình, biết rằng tâm cậu ở một nơi khác. Đã không dưới mấy lần Hồng Nhung thấy cậu ba thẫn thờ nhìn trộm Mợ Khỏe, không dưới ít lần thấy cậu ba cầm tấm hình của Mợ Khỏe trầm ngâm quên cả đất trời. Yêu một người không yêu mình đúng thật quá bi thương. Người hàng đêm cùng mình chung chăn chung gối mà con tim lại hướng về người phụ nữ khác. Nỗi đau đó ai thấu cho Hồng Nhung đây? Đôi lần Hồng Nhung ganh tị với Mợ Khỏe. Mợ Khỏe dù ít học, ăn nói cũng không bằng ai, nhưng Mợ được một người chồng yêu thương hết mực. Còn Hồng Nhung, gia đình gia giáo, được học hành đàng hoàng, được biết đây biết đó, mặt mũi cũng rất ưa nhìn, nhưng lại không có được trái tim của người mình yêu. Như vậy là Hồng Nhung đã thua rồi. Mợ ba, Mợ làm gì vậy? Tiếng con quýt làm Hồng Nhung giật mình, trở lại với hiện thực. Hồng Nhung trả lời nó. Có gì đâu, ngồi đây cho mát thôi. Mà mày cầm cái gì đó? Dạ, là trà sen của em gái Mợ hai đó Mợ. Con pha cho Mợ hai uống, nên pha luôn cho Mợ nè. Mợ uống đi, uống cái này tốt cho người có chữa lắm đó Mợ. Ừ, để đó đi, chút tôi uống. Dạ, Mợ uống đi, còn ấm ấm uống mới ngon. Con đi mần công chuyện đây. Hồng Nhung gật đầu thay cho câu trả lời. Con quýt lui xuống nép mình vào một góc, đến khi thấy Hồng Nhung uống hết ly trà, mới mỉm cười chạy xuống bếp. Nó hát líu lo, nhìn đâu cũng thấy đẹp, cảnh đẹp, người đẹp, và nó cũng đẹp. Nó tưởng tượng nó mặc bộ đồ bà ba gấm, mang guốc gỗ, đầu cài kẹp tóc. Người ta sẽ gọi nó là Mợ ba. Mợ ba, ôi chao, nghe sướng tai lắm. Quýt, làm gì vui vậy? Nói nghe với. Thằng Tí khều làm nó giật mình. Nó đánh tâm tất vào mình thằng Tí. Định hù chết người ta hả? Ủa, gì đâu mà hù trời. Không hù mà như ma như quỷ vậy hả? Ở đâu thù lù ra nói chuyện làm người ta hết hồn? Ờ, thì tôi mới đi theo cậu hai qua thăm thầy tự. Đi ngang chợ thấy có bánh bông lan. Biết ai kia khoái ăn nên mua về nè. Vậy mà người ta nói tôi là ma là quỷ. Thôi, ăn mình vậy. Cái gì? Bánh bông lan hả? Đâu? Thôi, mới chửi tôi mà. Đâu có, tôi nói anh được á. Chứ đâu có nói anh. Bánh đâu, cho ăn với. Không. Quýt nài nỉ mãi không được. Nó tức quá mà chỉ vào mặt thằng Tí. Đồ ham ăn. Tôi không thèm ba cái bánh quỷ đó đâu. Mai mốt tôi làm Mợ ba rồi, mặc sức mà ăn bánh tây. Tránh ra coi. Nó đẩy thằng Tí sang một bên, đùng đùng bỏ đi ra cho gà của cậu ba ăn. Nó biểu môi. Gớm, có cái bánh cũng làm thấy ớn. Con quýt này không thèm. Để coi khi tôi làm Mợ ba rồi, tôi trị mấy người ra sao. Nó hí ha hí hửng, đầu tưởng tượng mà quên mất cơn giận lúc nãy. Mấy hôm nay Hồng Nhung ăn uống coi bộ mạnh miệng, ăn một lần ba chén cơm đầy, thêm một chén canh hầm to đùng mà miệng vẫn thòm thèm. Chốc chốc lại ăn này ăn nọ, trái cây luôn để sẵn trong nhà. Bà hội đồng thấy lạ hỏi, con thấy trong mình sao? Dạ con đâu có sao má, bình thường mà. Ờ, má thấy mấy bữa rày coi bộ con ăn ngủ được ha. Dạ, nhờ uống trà sen của chị hai mà con ăn được ngủ được, thấy cái gì cũng mắc thèm hết. Mợ hai khỏe hoảng hồn hỏi, trà gì em dâu? Thì trà sen của em chị gửi cho chị đó, em uống hổm rày, không còn mất ngủ như lúc trước nữa. Ai pha cho mà uống? Con quýt nó pha. Ủa sao vậy chị, bộ có gì sao? Mợ khỏe thần sắc đen xị, kêu con quýt lên. Nó dưới bếp hớt hơ hớt hải chạy lên hỏi. Dạ Mợ kêu con. Ai bảo mày pha trà cho Mợ ba uống vậy? Quýt nhăn mặt. Bữa Mợ đem về, con hỏi Mợ, Mợ nói là trà sen. Mà con nghe nói trà sen uống rất tốt, nên con pha cho Mợ ba uống. Sao vậy Mợ? Bà hội đồng hỏi. Trà gì vậy khỏe? Là trà của con Bình đưa đó má. Của con Bình? Dạ phải, nhưng con đã đem cho thầy Lan kiểm tra rồi. Trà này hoàn toàn bình thường, con vứt ở dưới bếp. Không ngờ con quýt nó đem đi cho thím ba uống. Hồng Nhung cũng biết chút ít về chuyện Tư Bình ngủ với cậu hai. Chuyện này cũng do con Quýt bếp xếp mà ra. Nhưng Trà Sen có vấn đề gì mà thấy mợ Khỏe có vẻ lo lắng vậy? Chị Hai à, rốt cuộc là sao? Chị làm em lo quá. Mau đi mời thầy về khám thử coi. Không thể tự nhiên mà em ăn nhiều như vậy được. Bà hội đồng cũng tán thành. Đúng đó, đi mời thầy Lan đi. Con Quýt nói. Con thấy mợ ba ăn được ngủ được là mừng, chứ sao lại mời thầy Lan làm gì hả bà? Bà với mợ Hai lo xa quá. Ăn nhiều em bé trong bụng mợ mới khỏe chứ. Nghe con Quýt nói, mợ Khỏe lại thêm hồ nghi, nên hỏi nó. Mày cho mợ ba uống ngày mấy ly? Dạ hai thưa mợ. Mợ uống không? Con nấu luôn cho mợ ha. Ừ, từ mai mày nấu luôn cho tao với. Thôi, mày đi chợ kiếm mua tép đi. Tự dưng tao thèm ăn tép rang mặn quá. Quýt gãi đầu. Trời, nó nhiều sao mà có tép hả mợ? Bởi vậy mới kêu mày kiếm. Thôi, mày đi xuống vạc dưới á, người ta có nhiều lắm. Đi đi, nói nhiều quá. Bạc đây. Nó nhận bạc rồi lững thững đi. Mợ Hai ngộ thiệt, giờ này đòi ăn tép rang. Đúng là ý có chữa rồi hành người khác. Mai mốt nó làm mợ ba lại ngang bằng vai vế, coi mợ còn dám ăn hiếp nó nữa không. Trời ơi, giờ đại tép ở đâu mà mua chứ? Tép ơi, mày ở đâu? Nó vừa đi một đoạn thì gặp Tư Bình. Nó liền gọi lớn. Bình, Tư Bình. Tư Bình dòm trước dòm sau rồi kéo con Quýt vào bụi rậm. Cái gì vậy? Đã dặn gặp tôi đừng có kêu, để người ta nghi mà không nhớ hả? Có ai đâu mà Bình sợ. À, nói Bình nghe nè. Mấy bữa nay con Hồng Nhung đó nó ăn dữ lắm, hình như thuốc có tác dụng rồi đó. Còn Hai Khỏe, nó có uống không? Mới đầu thì không, vì cậu Hai không cho uống linh tinh, nhưng hồi nãy nó thấy con Hồng Nhung uống, ăn ngon miệng, nên bảo tôi mai nấu cho nó uống. Vậy là kế hoạch của mình sắp thành rồi ha. Bé bé cái miệng thôi, nhớ bỏ đúng liều tôi dặn đó. Khi nào có chuyện thì báo tôi biết nghe. Mà nè, nhớ cho kỹ liều lượng tôi dặn, đừng có tham lam bỏ cho nhiều, là thầy Lan họ phát hiện, là chết cả đám biết chưa. Trời, Bình lo gì. Hồi nãy bọn họ định đi khám mà tôi nói có mấy câu, cái họ xui liền à. Yên tâm đi, con Khỏe nó ngu bỏ sự ra, nó không biết gì đâu. Tư Bình nhíu mày. Đừng có chủ quan, bữa giờ nó khác lắm. Thấy nó coi bộ khôn ra nhiều rồi. Bữa đám ba, nó còn đá xoáy tôi nữa đó chứ ngu. Đề phòng vẫn hơn. Thôi, tôi đi đây, kẻo có người thấy. Đi nghe. Ừ, đi đi. Tôi cũng đi kiếm tép cho con Khỏe nó ăn. Cái con thèm ác ôn thiệt. Nó đi đến rất lâu mới đem về được một ít. Người mệt nhoài vì phải đi tận cuối xóm xa thiệt là xa. Ấy vậy mà về nhà, mợ Hai lại bảo hết thèm rồi. Mợ không muốn ăn nữa. Có điên không cơ chứ? Tuy tức nhưng nó đâu dám làm gì. Chỉ biết lui xuống bếp mà chửi thầm trong bụng. À đúng rồi. Mày đầy tao nè, tao cho mày chết. Nó nhanh tay lấy một ít trà sen hãm một bình to đùng. Nó chiết ra hai cái ly, đem lên cho mợ Hai một ly, mợ Ba một ly. Nhìn hai người đó uống ừng ực mà nó nhếch mép cười thầm. Nó đâu biết nó chỉ là dạng tép riêu. So với tài trí của bà hội đồng thì nó quá nhỏ bé để làm chuyện hại người. Thủ đoạn của nó đã bị mợ Hai nghi ngờ rồi. Cùng bà hội đồng tương kế tự kế dụ rắn ra khỏi hàng. Hôm sau nữa, Quýt vẫn siêng năng ngày hai lần hãm trà cho hai mợ. Mỗi lần nhìn ly trà trống hoác là tâm tình đó vui biết bao nhiêu. Tuy nhiên, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Đến hôm thứ ba, thì người của cậu Hai đã bắt được sáu tài giải về. Thì ra sau khi tìm mợ Khỏe không được, hai má con sáu tài lặn lội qua tận biên giới để trốn. Nhưng trốn một ngày một bữa chứ làm sao mà trốn được cả đời. Khi mợ Khỏe với mọi người đi ra thì má con sáu tài đang bị trói, quỳ trước sân. Sáu tài vẫn cố chấp, một mực cho rằng anh ta với mợ Khỏe thật lòng yêu nhau. Tại cậu Hai có tiền nên chia cách đôi uyên ương. Mợ Khỏe nhăn mặt, sao trên đời lại có một người cố chấp đến ngu muội như vậy chứ? Mợ hỏi, anh dựa vào đâu mà nói tôi thương anh? Tôi đã nói rõ ràng rồi, tôi không có, tuyệt đối không có thương anh, hiểu chưa? Khỏe à, em đừng nói những lời như vậy, tôi đau lòng lắm. Mợ Khỏe lắc đầu nhún vai. Thua, tôi thua anh, cố chấp hết chỗ nói. Nếu em không thương tôi, thì em biên thơ cho tôi làm gì? Em trao tín vật làm gì? Em nói đi. Chẳng phải em đã hứa sẽ cùng tôi đến chân trời cuối đất, sẽ cùng tôi một túp lều tranh hai trái tim vàng sao? Thơ với vọng tôi còn giữ nè. Không tin các người xem đi. Thằng Tý lấy trong người sáu tài mấy mảnh giấy với chiếc vòng mã não được đựng trong chiếc túi vải nhỏ. Cậu Hai đọc xong một lượt thì bật cười.

không thể để nó chết như vậy được. Má, có cách nào khác không? Dù sao nó cũng... Má làm vậy là đã quá nhân nhượng nó rồi. Nếu nó không phải em ruột của con thì sớm đã bỏ nó vào lòng heo dìm chết rồi. Tư Bình ngay lập tức ôm bụng mà hét lên. Không, các người không có quyền giết con tôi. Không ai được phép hết. Tôi sẽ thưa các người. Bà hội đồng cười vào mặt nó. Thưa? Mày thưa ai? Thưa tội gì? Một đứa con gái không chồng mà chữa lại muốn vác mặt đi thưa kiện. Nực cười. Tư Bình liền bước xuống giường, hạ giọng nhu hòa mà quỳ xuống van xin bà hội đồng. Nhưng với nó, bà chỉ có khinh ghét. Một chút động lòng cũng không. Bà đá mạnh nó ra. Tránh ra. Nó liền bò tới mà ôm chân mở hai khỏe. Chị hai à, chị cứu em, cứu cháu đi chị. Xin đừng để họ giết chết con em mà. Chị hai. Mở hai lặng thinh một lúc rồi hỏi. Có thật đứa bé này là con của cậu hai không? Thật, chắc chắn là con anh hai. Được. Thật ra tao cũng chẳng muốn ở ác với mày. Mày cứ sinh đứa bé ra, tao sẽ nuôi nó. Còn mày, sang xứ khác mà sống, coi như vẹn cả đôi bên. Mợ hai tính như vậy là quá tốt, vẹn cả đôi đường. Nhưng Tư Bình nó đâu muốn như vậy. Cái nó muốn là cái chức danh mợ hai kia kìa, là được làm vợ cậu kia kìa. Chị định chia cách mẹ con em sao hả chị? Vậy chứ mày muốn tao phải làm sao nữa hả Bình? Mày hết lần này đến lần khác hại tao vào đường chết. Mày muốn tao phải đối xử với mày như thế nào mới đúng đây? Mợ ba Nhung lên tiếng. Được voi đòi hai bà Trưng, cho mày sống là phần phước của mày rồi đó. Tư Bình thật sự không còn lựa chọn khác, đành chấp thuận. Nhưng tránh để nó tiếp tục gây chuyện, bà hội đồng cho người nhốt nó vào cái nhà kho cũ. Còn con Quýt tất nhiên bị đuổi. Mà trước khi bị đuổi cũng bị đòn bầm dập. Trước khi đi, nó nuối tiếc vì không được gặp cậu ba. Nó lết khỏi ngôi nhà ấy, bước chân lúc này không biết nên đi về đâu. Trời ngã nắng vàng, những cây bạch đàn bị gió thổi xào xạc lá. Rốt cuộc cái gì đã không là của mình thì vẫn không bao giờ có được. Không biết ai thông báo cho vợ chồng Tư Đợi biết mà ông bà chạy qua. Khi nghe xong mọi chuyện, bà Tư Đợi khóc lóc rồi xin vào thăm Tư Bình một chút. Nó ngồi thu mình trên bộ vạt cũ, gương mặt ra chừng biết lỗi. Bà Tư Đợi trách mắng nó vài câu, nhưng thấy nó khóc dữ quá lại thôi. Nó nói, má à, hay má nói với chị hai cho con về nhà mình đi má, con hứa sẽ không làm bậy bạ nữa đâu. Sao mà được, bà hội đồng với cậu hai chưa giết mày là may rồi đó, con với cái Bình ơi là Bình, cha bây ổng giận ổng bỏ về rồi kìa. Thì cha có thương con đâu, cha chỉ thương chị hai thôi. Má à, má năn nỉ giúp con đi, chị hai nghe lời má lắm, má không thương con hay sao, má nhìn đi. Cái kho ẩm ướt này làm sao mà con sống được đến lúc sinh đẻ hả má? Má thương cháu má với. Bà Tư Đợi hứa suông với Tư Bình. Chứ thật ra bà biết điều đó khó hơn lên trời. Bà hội đồng không dễ gì mà tha cho Tư Bình. Nó còn nguyên vẹn thân thể đã là may phước rồi. Hôm sau ba Mạnh qua tới. Nó đi một mình. Nó được thằng Út an báo nên để con ở nhà cho chồng. Rồi tranh thủ đi qua gấp. Nó nói với mợ hai. Thật là em không dám nghĩ con Bình nó lớn gan như vậy, con này nó điên rồi. Chị, cho em gặp nó một chút, em phải chửi cho nó tỉnh. Mợ hai dẫn ba Mạnh xuống, sẵn đem cho nó ít cơm với thức ăn. Ba Mạnh thấy Tư Bình thì liền xông tới mà tát vào mặt nó mấy cái, khiến nó ngã ra sau. Tao đánh cho mày tỉnh đó, mày bớt có mơ mộng hão huyền đi. Chị hai thương mày nhất nhà, cái gì ngon cũng nhường cho mày hết. Vậy mà mày lập mưu hại chị, rồi ăn nằm với cả anh rể mình nữa. Mày có còn là con người nữa không hả Bình? Mợ hai can. Thôi, đừng đánh nó nữa. Nó đang có chữa đó. Nè, mày ăn đi. Ít ra để cho em bé nó khỏe. Đó mày thấy chưa? Đến giờ phút này mà chỉ còn nghĩ cho mày đến miếng ăn giấc ngủ. Con mắt mày để ở đâu rồi hả con khốn nạn kia? Đồ bất nết. Tao thiệt nhục khi có đứa em trời đánh như mày. Ba Mạnh còn chửi nhiều lắm. Tư Bình cúi gằm mặt không trả lời một câu. Chỉ biết khóc thôi. Nó thúc thích. Em biết em sai rồi, em vì thích anh hai quá mà hồ đồ. Đêm qua em đã suy nghĩ rất kỹ, những việc em làm là em quá sai, em có lỗi với chị, với cha má. Chị hai à, chị bỏ qua cho em nghe chị, đợi sinh đứa bé em sẽ ra đi, đi đến một nơi không ai biết em là ai mà sinh sống, hoặc là em sẽ vào một ngôi chùa nào đó mà sám hối những việc em đã làm. Đôi mắt Tư Bình ảm đạm, ánh mắt thê lương, nhìn vào đó không một tia nào giả dối, có thể nói nó diễn tuồng quá đỉnh. Lúc tiễn ba Mạnh ra về, ba Mạnh căn dặn mợ hai rằng chỉ cần để ý nó kỹ, Đừng tin nó quá, nó mưu mẹo quá, em sợ nó làm liều đó chị. Chị biết rồi, thôi về đi, để thằng Tít nó khóc đòi sữa thì tội. Hôm nào chị qua thăm nó sau, giờ đầu óc chị rối lắm rồi. Em hiểu mà, em về, nhớ lời em nói đó. Con Quýt bị đuổi, con Bình bị nhốt. Cuộc sống của mợ hai có thể nói là yên bình. Mợ ăn gì cũng biểu con Na, người ở mới, đem một ít xuống cho tôi Bình. Mà mấy hôm nay cậu hai lạ lắm, cậu đi đi về về, về lại vào phòng đọc sách đến tận khuya mới chịu ngủ. Mợ hai hỏi, cậu có chuyện gì hay sao vậy? Đêm nào cũng thức khuya, hại sức khỏe lắm đó. Em ngủ trước đi, tôi đọc xong sẽ ngủ sau. Mợ hai đi lại giật lấy quyển sách trên tay cậu, đem đặt lên giá, mợ cầu nhỏ. Cậu có bệnh đau đầu mà cứ thức khuya dậy sớm, sức khỏe ở đâu mà trụ được? Cậu nhoẻn miệng cười hiền, cậu kéo mợ khỏe ngồi lên đùi mình mà cưng nựng. Em lo cho tôi nhiều vậy sao? Ai lo cho cậu chứ? Tôi lo cho cha của con tôi thôi. Cậu nâng cầm mợ lên, nhích đầu vào rồi hôn lên môi mợ. Bàn tay đã siết chặt eo mợ từ lúc nào chẳng biết. Đêm ấy cậu mợ lại hòa vào nhau, cùng nhau tận hưởng những gì đê mê và sung sướng nhất của ái tình. Mấy hôm bị nhốt trong kho, Tư Bình trầm đi rất nhiều. Nó vốn dĩ đã ít nói, nay lại càng thêm ít. Có lúc mợ khỏe đứng trước nhà kho mà khó xử lắm. Nó là em ruột mợ, nhìn nó sống trong một chỗ không khác gì ổ chuột, mợ cũng đau lòng lắm. Nhưng mợ vẫn phải cứng rắn lên, phải để nó hiểu những việc nó đã làm sai đến đường nào. Thoát cái nó ở trong đấy hơn một tuần, người vì thiếu ánh sáng cũng trở nên xanh xao hơn. Mợ định bụng thư thư ít bữa nữa, xem tình hình, sẽ cho nó lên nhà sau để ở, sẽ cho người để ý đến nó. Chứ bụng mang dạ chữa mà ở mãi dưới đó thì không thể đảm bảo sức khỏe được. Chiều hôm ấy cậu đi công chuyện về, cậu chạy đi tìm mợ. Con Na thưa mợ vừa đi ra vườn, cậu liền chạy nhanh ra nắm tay mợ mà nói với giọng hết sức vui vẻ. Tôi điều tra rồi, cái thai đó không phải của tôi. Là sao? Không phải của cậu, vậy của ai? Cậu tường tận lại cho mợ nghe. Mấy hôm nay cậu đã đi điều tra rất kỹ vụ việc. Cậu sớm đã nghi ngờ lời nói của Tư Bình, nên theo dõi nó từ trước. Người của cậu báo nó trước lúc gặp cậu ở quán rượu, thì nó đã gặp một người trước ở căn nhà hoang. Sau đó gặp người đó thêm hai lần nữa, thì hoàn toàn tránh mặt người đó. Vậy khả năng nó có khuất tất gì mới như vậy? Phải vô cùng vất vả cậu mới tìm được và thuyết phục được người đó nói sự thật. Hắn ta nói quả thật hôm đó, hắn và Tư Bình đã có quan hệ với nhau. Và lần đó cũng là lần đầu tiên của Tư Bình. Cả hai lần sau nữa cũng do Tư Bình chủ động gặp hắn đề nghị quan hệ. Nói trắng ra thì Tư Bình chính là muốn có thai và dùng cái thai để ràng buộc cậu, bắt cậu đổ vỏ. Nó đã tính kỹ. Hôm đấy có hai trường hợp. Một là cậu vì trách nhiệm sẽ cưới nó. Hai là khi đợi cái thai ổn định, nó sẽ bắt cậu chấp nhận. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Mợ hai khỏe lại lật được ván bài của nó, nên chỉ còn cách trông cậy vào cái thai này mà giữ được tính mạng, chờ cơ hội khác. Đến bây giờ đầu nó vẫn đinh ninh người có lỗi là mợ hai khỏe, là mợ đã cướp đi mối tình đầu mà nó ôm ấp cả thanh xuân để hy vọng. Nó không hiểu được điều cơ bản nhất trong tình yêu chính là tự nguyện, chứ không phải sắp đặt. Vậy người đó là ai? Ở đâu? Hắn tên là Ba Hùng, người xóm trên, chuyên đi cuốc đất mướn. Hắn đã có vợ và 6 đứa con rồi, nhà nghèo lắm, toàn cho lũ trẻ ăn cơm độn khoai độn sắn. Hắn nói là Tư Bình đề nghị hắn làm chuyện đó và trả 3 đồng bạc nếu Tư Bình có thai. Sau đó thì đường ai nấy đi. Nhưng Ba Hùng sau khi chiếm đoạt được thì lại thương nhớ nên mới lần mò xuống đây để kiếm. Thì bị Tư Bình tránh mặt, mà lúc đầu hắn cũng cứng miệng lắm, không chịu khai ra đâu. Tôi khuyên lơn, nói cho hắn biết việc Tư Bình có thai mà đòi bỏ nên hắn mới thú nhận. Hắn hứa sẽ đứng ra làm nhân chứng cho vụ này. Mợ hai nghe đến đâu, đầu óc choáng đến đó. Con Bình vì có được cậu mà làm bao nhiêu là chuyện, đến cả việc ăn nằm với người đàn ông có vợ, còn phải trả bạc ngược lại cho người ta. Trời ơi, mợ nghe mà nhục thay cho nó, xấu hổ thay cho nó. Vậy đứa bé chắc chắn là con của Ba Hùng kia, không phải cậu hai rồi. Nhưng liệu cậu và nó có với nhau không? Cậu véo cầm mợ nói, yên tâm, tôi không làm gì có lỗi với em đâu. Hôm đó tôi say như chết thì làm ăn được gì? Với lại tấm thân trong trắng của tôi chỉ trao cho một mình em thôi.

mọi người mới phát hiện ra sấp giấy được nó giấu trong mớ quần áo. Nó ghi, nó hận ông Tư Đợi vì hay la mắng nó. Nó nói, nó ghét con Ba Mạnh vì lúc nào cũng bắt nạt nó. Nhưng nó ghét nhất là Mợ Hai Khỏe, ghét cách Mợ cười khi nhường cho nó miếng ăn, ghét Mợ Hai nhắc cậu Hai trước mặt để chọc tức nó. Nó đếch thèm cái loại giả tạo như vậy. Nhưng có lẽ đặc biệt nhất là tấm giấy đã ngã vàng vì thời gian. Nó ghi hôm nay nó vô tình biết được nó không phải là con ruột như Hai Khỏe hay Ba Mạnh, mà chỉ là đứa con nuôi được bà Tư Đời nhặt ở ngoài ruộng. Bà Tư Đời khi nghe cậu Hai đọc xong thì bật khóc. Trời ơi là trời, ai nói nó là con nuôi vậy trời? Nó là con ruột, là đứa con tôi dứt ruột đẻ ra. Tôi mang thai cực khổ, tôi nuôi nó từng ngày. Trời ơi, ông ngó xuống mà coi, ông sắp đặt chi mà ngang trái vậy nè. Vậy sao nó nói nó là con nuôi hả má? Bà Tư Đời trả lời Mợ Hai rằng, hồi đó má với ba bây cự nhau vì ổng đi uống rượu về, ổng nói con mình không giống ổng. Cái má tức quá, má mới nói tôi lượm nó ngoài ruộng sao mà giống được. Má nói cho đã cái miệng vậy thôi, chứ lượm nhặt gì đâu mà lượm. Chắc nó vì cái lý do này mà trách mà ghét chúng ta. Cũng tại má, tại cái miệng của má mà ra mọi rắc rối sau này. Lúc này tất cả mới ngã ngửa, hóa ra vì hiểu lầm, vì cho rằng mình là con nuôi nên Tư Bình mới bất mãn. Nó nhìn cuộc đời qua lăng kính tối tăm, nó nghĩ ai cũng ghét nó, giả tạo với nó, nên sinh ra những thù hằn không đáng có. Đó là một ngày cuối tháng, khi Mợ Hai đang dỗ Cu Thóc ngủ, thì nghe tin Tư Bình đau bụng, Mợ vội giao Cu Thóc cho cậu rồi đi nhanh về bển. Tư Bình nó đau oằn oại la hét trời. Người bình thường còn có thể kiềm chế, nhưng với một người điên như nó thì chỉ biết kêu la theo phản xạ. Nó thét gạo đánh vào bụng mình. Bà Tư Đợi với thêm một người nữa phải đè nó lại rồi ngọt ngào năn nỉ thì nó mới mụ vượng sanh được cho nó. Là một bé gái rất kháu khỉnh, vừa ra đời đã khóc oe oe rất lớn, Mợ Hai bế nó, cho nó bú no nê rồi nó nhắm mắt ngủ ngon lành. Tư Bình thiếp đi một lúc rồi tỉnh lại, Mợ Hai ẩm đứa nhỏ lại gần nó rồi nói, con em này Bình, nó đáng yêu lắm, em cho nó bú đi. Bú, bú sữa. Ừ, đúng rồi, bú sữa. Bú sữa của em thì em bé mới khỏe, mới mau lớn được. Nhưng khi Mợ Hai vừa đến gần, thì Tư Bình liền xua tay la hét. Không, không, tránh ra. Nó rút người vào tấm chăn mỏng, từ chối đứa bé. Nó ghét đứa bé đó. Nó cứ như vậy, không ai khuyên được nó. Nó cứ một mực tránh né, trùm chăn phủ lên tận đầu. Mợ Hai suy nghĩ một hồi rồi quyết định đem đứa bé về nuôi luôn. Cu Thóc đã bắt đầu ăn bột, mà Mợ cũng rất nhiều sữa, nên dư sức cho con nhỏ nó bú. Mới đầu bà Tư không chịu, sợ Mợ Hai cực, sợ cậu Hai không chịu, Mợ nói. Chứ giờ con Bình nó điên điên dở dở, không chịu cho con nhỏ bú thì biết làm sao. Tội nghiệp hết sức. Về với dì, dì Hai cho con bú nghe. Có anh Thóc nữa, anh Thóc chơi với con ha. Mợ quay qua nói với Tư Bình. Chị đem nó về nhà ít bữa, em khỏe khỏe rồi chị đem về cho em nha. Tư Bình cứ trốn trong chăn, len lén thò mắt ra nhìn trộm theo dáng Mợ. Ai thấy cũng lắc đầu tiếc thay cho nó. Nó đẹp, nó giỏi, nhưng vì hiểu lầm, vì ích kỷ mù quáng mà dẫn đến hậu quả như hôm nay. Những ngày đầu mới đem con Hậu về, Mợ Hai cực lắm. À, cái tên Hậu là Mợ Hai đặt cho con của Tư Bình. Mợ nói tên Hậu là Nhân Hậu, Hiền Hậu. Lớp nào Cu Thóc, lớp nào con Hậu, nên Mợ gần như không có thời gian để quan tâm cậu nữa. Nhiều lúc bọn trẻ ngủ rồi cậu xà vào ôm Mợ, liền bị Mợ đuổi ra. Cậu làm gì vậy? Con nó thức bây giờ. Con ngủ rồi không thức đâu, cho tôi ôm một cái đi, nhớ gần chết. Gặp nhau cả ngày mà nhớ cái nỗi gì, buông ra nè. Cậu ức Mợ, bỏ tay ra, quay lưng lại ôm gối ngủ, ghét Mợ ghê. Từ lúc có Cu Thóc cái là Mợ bỏ cậu ra một xó luôn. Đến ôm Mợ mà còn từ chối, nhiều lúc thương Mợ cực, cậu hôn lên má Mợ, Mợ ngước lên hỏi. Cậu bị gì vậy? Sao tự dưng lại hôn tôi? Cậu đơ mất vài giây sau đó lắc đầu bỏ ra vườn. Cậu thật không hiểu Mợ sao nữa. Ngày xưa thì suốt ngày chạy theo cậu. Cậu có xua đuổi Mợ cũng lì lợm không đi. Giờ, xin ôm một cái còn khó hơn hái sao nữa. Hôm sau khi dỗ được cả hai đứa ngủ, cậu kéo Mợ nằm lên tay cậu, vòng tay mà ôm eo Mợ. Lâu rồi, hay là... Khiếp, cậu không thấy con vừa ngủ hả? Động đậy nó thức rồi sao? Em làm như tôi là trâu hay sao mà làm đến mức con nó thức? Đi nha. Nghiện muốn chết còn ngại. Cậu trêu Mợ, Mợ đáp. Ai nghiện cậu chứ? Này thì không này, mạnh miệng này. Cậu cù lét vào eo mợ, mợ chịu không nổi, mợ xin thua. Chỉ chờ mợ quy hàng, cậu lập tức nằm trên người mợ, chăm chăm nhìn mợ. Mợ hỏi, cậu làm gì nhìn tôi dữ vậy? Kỳ quá. Mợ tránh ánh mắt của cậu, liền bị cậu giữ lại. Để tôi nhìn em thêm chút nữa. Nhìn hàng ngày cậu không chán sao? Tôi muốn nhìn em cả đời. Dù lúc đó tóc em có bạc, da có nhăn. Ẹo, cậu dạo này dẻo miệng lắm nha. Nói chuyện ngọt như mía lùi vậy đó. Vậy mà còn bị bỏ rơi, bỏ rớt đó nè. Tôi lo cho con chứ bộ. Cậu đưa tay mình mở những nút cúc áo ra hết. Xong xuôi cậu cứ ngắm mãi không thôi. Mở theo phản xạ mà ôm người lại thì bị cậu kéo ra. Một mình cô thóc là đủ rồi, chúng ta không cần sinh nữa. Chẳng phải cậu rất thích trẻ con hay sao? Có thích, nhưng vì em, tôi không thích nữa. Em xem, vì sinh con cho tôi mà nó trở nên thế này, tôi không đành một chút nào cả. Tôi yêu em. Lời cậu như ánh nắng sương mai, nhẹ nhàng và ấm áp. Môi cậu cũng mềm nữa, áp đảo cả khoang miệng của mợ. Cậu với mợ hòa hợp làm một, ân ân ái ái. Ngoài trời có cơn gió thổi, bên trong có hai trái tim cùng nhìn về một hướng. Hạnh phúc cuối cùng cũng đã đến. Mợ ba Nhung nghe tiếng xe thì đi ra, thấy cậu ba về tới, mợ mới hỏi. Anh mới về? Ừ, thằng Quang ngủ rồi hả? Sao giờ em không ngủ đi mà còn thức? Em ngủ rồi, em đợi anh về. Anh ăn gì không để em kêu mấy đứa nó nấu nghe. Cậu ba lắc đầu, bỏ cái nón lên mặt bàn rồi đáp. Tôi ăn với bạn rồi. Giờ mệt quá, tắm cái rồi vô ngủ. Mà mai mốt em cứ ngủ trước đi, đợi tôi làm gì? Thì anh phải về tới nhà thì em mới an tâm chứ. Cậu ba nhàn nhạt, ừ một tiếng rồi đi tắm rửa. Mợ ba Nhung nhìn theo, bỗng nước mắt mợ rơi. Cậu ba ý, cậu ấy giờ lo làm ăn lắm, cậu không chơi bời như trước. Cậu mợ cất một ngôi nhà trên thị xã, cậu mở tiệm mua bán đồ cổ, cầm đồ. Công việc suôn sẻ lắm. Thêm hàng năm đều thu huê lợi từ các dây đất mà ông bà hội đồng để lại. Mà nhắc vụ đất mới nói, hồi trước ông hội đồng có để lại di chúc chia đất cho bà hội đồng, nhưng do bà mất đột ngột nên cậu hai quyết định chia đôi số tài sản đó với cậu ba. Mới đầu cậu ba không nhận vì cậu vốn không có ruột rà dính líu gì đến nhà họ Trần. Nhưng cậu mợ hai nói mãi, thuyết phục mãi, cậu mới nhận. Cậu cũng hứa sẽ tu chí làm ăn để lo cho má, con mợ ba Nhung. Nhưng ngặt nổi tình cảm là thứ không thể ép buộc được. Mợ ba Nhung rất tốt bụng lại khôn khéo trong kinh doanh mua bán. Mợ được học nhiều nên thông thạo sổ sách, quán xuyến đâu ra đó, khiến cậu rất nhạn. Ấy vậy mà đến giờ cậu vẫn không yêu mợ được. Cái mà cậu đối với mợ là cái nghĩa vợ chồng. Nó khác hẳn với mỗi lần cậu thấy mợ hai khỏe cười. Mỗi lần gặp mợ hai là tim cậu lại đập loạn lên. Mợ hai dẫu không thông minh như mợ ba, vợ cậu, nhưng mợ hai lại đáng yêu hơn. Mợ ba Nhung cũng nhìn ra được nên mợ buồn lắm, mợ khóc hoài à. Bên ngoài mợ cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, thì đêm về mợ lại tủi bấy nhiêu. Mà cậu ba vô tình không nhận ra được điều đó. Cậu cứ mãi si mê một mối tình mà không bao giờ cậu có được. Đến hôm nay, cậu ba vừa nghe nói mợ hai ốm, liền bỏ cả cửa tiệm đánh xe đi xem thế nào. Ai dè mợ hai chỉ bị nhảy mũi vài cái. Mợ còn mạnh mồm mạnh miệng mà đuổi cậu về với mợ ba Nhung. Cậu thất thểu về nhà thì thấy nhà cửa trống vắng, sắp nhỏ báo mợ ẩm thằng Quang đi đâu rồi, chỉ để lại cho cậu bức thơ. Cậu hoảng hồn mở ra, mợ viết. Khi anh đọc những dòng này, có lẽ em và anh nên tạm xa nhau một thời gian. Anh Nhất à, em biết anh không yêu em, nhưng chí ít ra chúng ta đã có một mặt con rồi. Anh cứ hững hờ như vậy mãi, em không chịu nổi. Nay em ẩm con về ngoại để chúng ta cùng bình tâm suy nghĩ. Nếu mà anh cảm thấy không có em, cuộc sống anh vẫn ổn, thì thôi, em xin phép được trả lại cho anh sự tự do. Trả lại cho anh một cuộc sống anh cho là tốt nhất để anh tìm được một người phù hợp. Chào anh, ký tên Hồng Nhung. Cậu ba bực bội xé nát lá thơ. Đàn bà đúng là rách việc, chưa gì đã đi về ngoại. Đi đi. Đi luôn đi, đi được thì không cần về nữa. Ấy vậy mà cậu ở một mình được chừng 5-3 hôm lại thấy quạnh quẽ dễ sợ. Mới hơn một tuần mà đã tính tiền sai của khách, khi lại vô thức gọi tên mợ. Khi biết chuyện cậu mợ hai khuyên cậu ba lên Sài Gòn mà năn nỉ, xin rước mợ ba về, cậu ba cứng miệng lắm. Cậu nói cậu không cần, cậu cưới vợ khác, vậy đó. Vậy mà mọi người về hết rồi, cậu lại nhớ mợ đến quay quắt, nhớ tiếng cười của thằng Quang khúc khắc, nhớ mợ đêm hôm vẫn đợi cậu về nhà. Hay là chính cậu cũng đã yêu mợ lúc nào không biết nữa. Đúng rồi, cậu yêu mợ mất rồi, cậu nhớ mợ quá, cậu phải lên rước mợ về thôi. Cũng may cho cậu là mợ chỉ thử cậu, mợ muốn xem rốt cuộc cậu như thế nào. Mới đầu mợ làm kiêu mợ không chịu về, cậu năn nỉ ỉ ôi, cậu nói cậu nhớ má con thằng Quang, nhưng nhớ má nhiều hơn nhớ con đấy. Chỉ nói vậy mà tim mợ mềm nhũn, lại lót tót theo cậu về. Bình minh xuyên qua cánh cửa, mợ gục đầu vào vai cậu, đôi mắt nhắm nghiền, tận hưởng niềm hạnh phúc. Một ngày của mấy năm sau, con Hậu và thằng Thóc đang chơi với nhau thì thằng Thóc nó gọi lớn: "Dì, dì." Tư Bình gãi gãi đầu rồi đi vào. Bây giờ nó đã tốt lên rất nhiều, đã nhận thức được một số việc cơ bản, biết đường từ nhà đến nhà M2. Hôm nay nó lại chạy đến để nhìn trộm con Hậu. Tiếc là vừa thấy nó, con Hậu lại bỏ chạy vào nhà. Con Hậu năm nay đã lên 5 tuổi, nó rất lanh lợi nhưng nó lại rất ghét Tư Bình. Dù ai có giải thích thế nào, nó cũng không chịu gọi Tư Bình là má. Mỗi lần thấy Tư Bình là nó đều trốn. M2 hỏi mãi nó mới nói nó không thích má điên. Nó chê Tư Bình dơ giấy. Tư Bình ngờ nghệch giang tay ra nói: "Ôm, ôm má, ôm." "Không." Nó xô Tư Bình: "Đi đi." Tư Bình lủi thủi ra về, đi ngang đám trẻ con bị tụi nó ném đất chọi vào người. Vừa chọi chúng vừa ghẹo: "Ê đồ điên, lêu lêu. Đồ con mẹ điên, chọi chết con mụ điên này đi tụi bay ơi." Tư Bình không biết chống trả, ngồi xuống ôm đầu chịu trận. Bỗng có một cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy người nó, kèm tiếng gọi: "Má, má." Nó ngước lên là con Hậu. Con Hậu đang ôm nó, đang bảo vệ nó. Nó lập tức bật dậy, xoay người kéo con Hậu vào lòng, như thể sợ bọn con nít kia làm trúng con nhỏ. Đúng là dù có điên hay tỉnh thì tình mẫu tử vẫn len lỏi trong trái tim mỗi người mẹ. M2 đứng gần đó mỉm cười, Tư Bình cũng cười lại. Giây phút hiếm hoi thấy đôi mắt và nụ cười nó không ngây dại. Nó bị quả báo điên dại mấy năm, như vậy là đủ rồi. Mong sao nó sớm hồi phục, trở lại bình thường như bao người khác. Cậu mở nắm tay dắt nhau về nhà, tụi nhỏ chạy nhảy vui đùa phía trước. Xung quanh đồng lúa chín vàng, hương thơm ngào ngạt. Cậu siết chặt tay mợ rồi đưa lên môi hôn một cái. Ánh mắt cậu nhìn mợ ngập tràn sự yêu thương. Cậu nói: "Khỏe, anh yêu em." Các bạn khán thính giả thân mến, như vậy là các bạn vừa lắng nghe xong phần cuối cùng của bộ truyện Đừng Vào Yêu. Sau tất cả thì cuối cùng đã có một kết thúc có hậu. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện khác được phát sóng trên kênh Audio Hải Ngoại thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có một đêm ngon giấc.